Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 167, gặp lại cùng cãi lộn. Trang sách, đại khái chính là như vậy. Xá tội sư cười tủm tỉm nói, ta cảm giác được có kịch vui để xem liền giấu đi. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ở sau lưng nàng, bốn người cung kính đứng thành một hàng. Thập Tam Hương. Husky, Euphemia, Arthur, Trung Kỳ biểu tình phức tạp nhìn về phía Husky. Tuy nói hắn cũng biết, thần tượng vu sư giữa là tồn tại cộng minh. Nhưng Trung Kỳ trung quy không có đích thân thể nghiệm qua. Có thể vô luận nói như thế nào? Liền vài phút công phu, thậm chí hai bên đều là lần đầu gặp mặt dưới tình huống. Người liền chiêu đến một cái. Đây coi như là bạn gái còn là tin đồ à? Người xấu như vậy bức, tại nguyên bổn trong thế giới kia thế nào vẫn còn độc thân à? Mỹ thiếu nữ bề ngoài ảnh hưởng lại lớn như vậy sao? Trung Kỳ nghĩ tới đây, vừa liếc nhìn Husky, hắn lâm vào trầm tư, dường như đích xác cũng không coi là nhỏ. Có lấy Husky thẩm mỹ cùng niết nhân thủ nghệ, tự tay định chế, đẹp nhất thân thể. Còn có nàng tia chớp nội tại cùng thú vị linh hồn. Này tựa hồ đích thực là một cộng một lớn hơn hai chất biến. Bất quá có một chút Trung Kỳ ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên bản bốn người quy mô tu la trận, trả lại không có chính thức bắt đầu đã có người lối ra. Nhìn Euphemia bộ dạng như vậy, đoán chừng là sẽ không đi tìm Celicia. Celicia đối với nàng mà nói, giống như là đối với Arthur, Sakugan không sai biệt lắm. Nàng là tại bọn họ lúc tuyệt vọng nhất xuất hiện, là bọn họ tại vô hạn trong đêm tối duy nhất, hy vọng đăng hòa, nàng cũng chỉ là bọn họ rời đi hắc dạ hy vọng. Không hơn, ý nào đó, Bạch Ngân, mạo hiểm đoàn kỳ thật chính là một đám sự thất bại ấy giúp nhau liếm láp miệng vết. Thương, tụ cùng một chỗ giải sầu liên hợp mà thôi, là loại kia tụ cùng một chỗ hát lo sắc R cũng sẽ không cảm giác được kỳ quái họa phong. Nhưng hiện tại, Euphemia tìm đến chân chính thuộc về của nàng hết. Nếu như các ngươi đều đến, Trung Kỳ hắng giọng một cái. Như vậy ta tự muốn đem Celicia mời đi theo. Trừ đó ra, ta còn phải hướng các ngươi công bố một chuyện khác. Chuyện gì? Arthur trong lòng biết Euphemia hơn phân nửa sẽ không hỏi. Vì vậy hắn vô cùng thức thời tiếp chi tiết hỏi. Các ngươi tới đã chậm. Trung Kỳ cười tủm tỉm đáp. Orpheus, bọn họ, đã đến một hồi, ngay tại Trung Kỳ tiếng nói hạ xuống không lâu sau, bọn họ chỗ cửa liền bị đẩy ra. Celicia mang theo Orpheus cùng mã nhân thiếu nữ Lucia, từ bên ngoài đi vào. Lucia tuy nhìn dáng người xem như tương đối nhỏ khéo léo loại hình. Đó là lấy mã nhân tiêu chuẩn mà nói nàng vừa vào nhà. Trong phòng nhất thời liền trở nên chật chội lên. Đúng, thật xin lỗi. Là ta quá chiếm diện tích phương. Lucia phát ra tiếng rên rỉ. Thanh âm của nàng vừa mịn vừa mềm. Như là cái 12-13 tuổi không sở trường giao tiếp thẹn thùng tiểu cô nương. Nhưng nhìn nửa người trên của nàng. Cũng đích thực là như vậy một vị tiểu cô nương. Hơn nữa xa xa so với nhân loại càng thêm tinh xảo. Làn da của nàng như là đồ sứ. Ở dưới ánh đèn thậm chí tại phản xạ hào quang. Mà móng tay của nàng trắng nõn như ngọc thạch, Euphemia có chút buồn cười đi tới, ôm lấy Lucia, có lẽ là bởi vì còn có thân ngựa tới phụ trọng nguyên nhân. Lucia thân thể đã nhẹ lại ổn, dù cho Euphemia đem thân thể của mình trọng lượng hoàn toàn áp qua. Nhìn lên thẹn thùng lại khiếp đảm Lucia lại như cũ có thể ổn thỏa ổn chống đỡ nàng. Đã lâu không gặp, lộ lộ, Euphemia ôm Lucia. Nhẹ khẽ vuốt vuốt phần gáy của nàng. Có chút thân mật nói nhỏ lấy. Lucia ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không phải thật lâu nha. Yắp phi. Nhưng nàng còn là trở tay qua ôm lấy Euphemia. Bên này bầu không khí nhìn lên còn rất hảo. Có thể một mặt khác liền không giống với lúc trước. Arthur cùng Orpheus ở giữa bầu không khí. Lại rõ ràng trở nên dương cung bạt kiếm lại. Arthur nhíu mày. Nhếch miệng lên, như thế nào, chúng ta lang thang bên ngoài vương tử điện hạ, rốt cục tới muốn kế thừa vương quốc, cưới vợ công chúa sao? Ta đích xác ý định làm ra một chút cải biến. Có hắc sắc tóc ngắn, màu hổ phách hai mắt, khuôn mặt tựa như kiểu tượng điêu khắc anh tuấn thanh niên. Đối với Arthur trào phúng không chút nào dao động, ta đã đầy đủ ý thức được ta lúc trước sai lầm. Ta lúc trước cho rằng, nếu như dừng lại ở Danny Sawyer, chính là cùng quốc gia này tích chìm tội ác cùng một ruột. Nhưng chờ ta ra ngoài lữ hành lâu như vậy, mới ý thức tới, tội ác cũng không chỉ giới hạn ở Danny Sawyer. Thế giới bên ngoài cũng không phải là tinh khiết như quang giới. Cho dù ta rời đi, Danny Sawyer cũng sẽ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Mà ta cho dù rời đi Danny Sawyer, cũng chưa chắc sử dụng biến thành thánh nhân. Cho nên đâu này, Arthur cười nhạo một tiếng. Ngài đại từ đại bi quyết định trở về cứu vớt quốc gia này sao? Vậy chúng ta có phải hay không nên quỳ trên mặt đất cảm tạ quốc vương bệ hạ ban ân? Người nói rất đúng. Orpheus bình tĩnh gật gật đầu. Ta xác thực muốn trở về cứu vớt quốc gia này. Chỉ bằng ngươi một cái hát rong. Arthur âm điệu thay đổi cao. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm bỏng mắt. Tựa như lưu động dung nham. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không hiểu đạo lý này? Còn muốn thề từ đó buông tha cho quyền kế thừa. Không được về nước. Tuy nơi này không phải là Noe. Nhưng ngươi cho rằng là ngươi nghĩ trở về liền có thể trở về. Bởi vì ta có thể làm được chuyện này. Orpheus trầm giọng nói. Đây là cơ hội tốt nhất. Ta lúc trước đã cùng chung kỳ đại công tước đã nói. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Hắn sẽ giúp ta đánh bại sở hữu của ta địch nhân. Ngươi là ý định. Dựa vào lẫm đông công quốc kẻ thống trị tới giúp ngươi thanh trừ ngươi tại Liên Hợp Vương quốc kẻ. Thù chính trị tới thượng vị. Arthur thậm chí khí nở nụ cười. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi mà. Hát rong. Ngươi từ trước đến nay lại không có tham chính thảo luận chính sự qua. Hoàn toàn không có chấp chính kinh nghiệm ngươi không biết nhân dân cần cái gì. Quý tộc cần cái gì. Thương nhân cần cái gì. Giáo sĩ cần cái gì. Ngươi không biết quốc gia này các hạng tin tức. Không biết quốc gia này có bao nhiêu tiền. Lợi nhuận bao nhiêu tiền? Chi tiêu bao nhiêu tiền? Người thậm chí cũng không có gặp qua cái gì gọi là chính vụ. Cả đời này cũng không có gặp qua Danny Sawyer quân chính quy trưởng bộ dáng gì nữa. Người ngay tại bên ngoài một bên ca hát một bên mạo hiểm. Trở về muốn khống chế một quốc gia. Vậy ta thà rằng để cho phụ thân ngươi, anh của ngươi người anh em kế thừa ngươi vị trí này. Thật sự của bọn hắn cái gì cũng không biết, là rõ đầu rõ đuôi phế vật, nhưng bọn họ biết mình là phế vật có quý tộc khác đám người quản lý. Quốc gia này ít nhất sẽ không vì vậy mà diệt vong. Arthur kịch liệt trách cứ, điều này làm cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc, vị này Sakugan gia tộc bị tổn hại vu sư, cư nhiên ngược lại là phái bảo thủ một phương à, ta có thể không cho là như vậy. Orpheus thanh âm cũng dần dần nói ra đi lên. Có thể nghe ra hắn cũng bắt đầu có phần phát hỏa. Quốc gia này tiếp tục nữa. Khi nào hội nát cái sạch sẽ thấu triệt. Người cũng tận mắt chứng kiến. Vô luận là Noe còn là giáo quốc gia. Dưới mặt đất đô thị hoặc là lão tổ mẫu sắp tỉnh lại lẫm đông công quốc. Sở hữu quốc gia đều tại biến tốt chỉ có Liên Hợp Vương quốc. Một đời không bằng một đời. Danny Sawyer đại đại phế vật. Như vậy lúc ban đầu là như thế nào kiến quốc? Ai vậy làm? Là ai bỏ mặc? Đây là những cái kia quốc sự cố vấn. Làm những chuyện như vậy đương nhiên cũng có các ngươi. Sakugan, một phần. Người không biết cái kia kỹ thuật có nghĩa là cái gì sao? Danny Sawyer muốn nội chiến. Người không biết sẽ chết bao nhiêu người sao? Trong lúc này chiến là ai dẫn phát? Chính là ngươi theo như lời những cái kia. Tại quản lý quốc gia này các quý tộc. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là ý định tập quyền A. Như là lẫm đông đại công tước đồng dạng. Có thể lẫm đông đại công tước có lão tổ mẫu thư xác nhận. Ngươi có cái gì? Ngươi sẽ không thực cảm thấy gia ông là đứng sau lưng các ngươi A. Không thể nào, không thể nào. Nếu như dựa theo bình thường bọn họ ở trên Bạch Ngân cãi lộn. Lúc này, Celicia muốn tới khuyên trống, nhưng nàng hiện tại chỉ là nhu thuận đứng ở môn khẩu, giống như là phạt đứng. Kia phấn tóc dài màu tím tại sau lưng buộc thành đôi đuôi ngựa, quá mức nhỏ nhắn xinh xắn thân hình để cho nàng nhìn lên mới bất quá 15-16 tuổi. Đây cũng là trung kỳ yêu cầu. Trung kỳ yêu cầu Celicia không muốn khuyên can, mà là để cho bọn họ triệt triệt để thống thống khoái khoái nhau nhau một trận. Cẩm muốn nói, nên, phải hỏi, đều một hơi nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.